thì giờ bồi dưỡng kiến thức từ nhỏ ấy trước. Ít nhất một nữ nhân phải biết làm thế nào để quản lý nhà cửa. Cả nhà đều nhìn Tử Tình hỏi vì sao. Tại bây giờ ta phải nhiều chuyện. Chuyện tranh viên, ta còn muốn theo Bình Phong cho nhị ca. Tử Vũ cũng nên học, ta cũng phải học từ nhỏ mà. Vậy cũng đúng. Tử Vũ, ngày mai bắt đầu theo đại tỷ. Lúc đại tỷ của con bằng tuổi con bây giờ, đã tự quản lý núi hoang hiệu quả, tiền thu hàng năm cũng không ít. Con theo đại tỷ học đi. Thẩm Thị nghe xong khuyên nhủ Tử Vũ. Thì ra hồi nhỏ muội muội đã có khả năng như vậy rồi. Bình phong trong phòng ta cũng do muội muội theo à. Theo thật là đẹp, Lưu Thị hâm mộ. Đâu chỉ vậy, lúc đại ca thành thân ta tặng một đống lễ vật, có bình phong, có ngọc thạch, có trang sức, có kê huyết thạch. Đúng rồi, còn có đồng tử trì liên kia nữa. Đại ca, có đúng không? Xùi, rõ ràng là ngọc thạch và đồng tử trì liên là Lâm Khang Bình tặng. Ngươi lại còn nói là ngươi tặng. Khó trách bây giờ mỗi ngày đều bắt ta làm lao động khổ sai cho ngươi. Nếu không có ta, dựa vào cái gì mà Khang Bình sẽ tặng quà cho ngươi? Khác gì ta tặng đâu chứ. Với lại ngọc thạch kia là ta dặn hắn mua. Nhìn ngươi nói năng kìa, làm gì có chút hiền thục gì. Mẹ ta mỗi ngày đều dạy ngươi, ngươi lại vẫn như thế. Về sau ở nhà đi. Thẩm Thị lại giáo huấn. Tử Vũ vụng trộm dùng ngón tay đẩy lỗ mũi chọc ngoáy nàng. Tử Tình giơ nắm đấm lại. Nhưng tranh viên của con thì sao? Tử Tình hỏi. Cái gì mà tranh viên? Đại ca của con đã quen rồi, giao cho đại ca con đi. Ý ngài chúng y chóc ý của Tử Tình, từ sao đã phát họa sẵn hết rồi. Tử Tình cũng không muốn mỗi ngày đều đi, liền nhanh chóng tiếp lời. Vậy thì làm phiền đại ca. Vẻ mặt Tự Phúc đau khổ nói. Nương làm thế thì muội muội lại càng danh chính ngôn thuận, bắt con làm cu ly rồi. Được rồi, ngươi đừng giả vờ nữa, mà ngươi cũng nên làm cu ly cho muội muội một ít. Ta đã sớm không muốn Tỉnh Nhi ra ngoài nhiều. Tăng Thị Tường nói. Tử Tình cao hứng nhảy lên ôm Tăng Thị Tường làm nũng. Phụ thân vẫn thương con nhất. Mọi người đều cười to. Từ đây Tử Tình ở nhà, thỉnh thoảng mới ra sau núi. Lưu Thị quản lý gia vụ, Thẩm Lệ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nàng dẫn Tử Vũ đến sau núi, Tử Tình rảnh rỗi thì theo Bình Phong. Lần này Tử Tình vốn định theo là một bức chim khách đậu cành mai, gọi là hỷ thượng đuôi lông mày. Nguyên nhân Tử Tình sốt ruột là hai năm nữa nàng cũng thành thân. Một bức tranh theo lớn như vậy, nhanh nhất cũng phải mất 7-8 tháng mới hoàn thành. Nàng còn định muốn theo hai Bình Phong để gả qua, còn có quần áo bốn mùa cho mình cùng với Lâm Khang Bình. Quan trọng nhất còn có giá y. Khang Bình chỉ có mình hắn, mấy thứ này đều cần Tử Tình làm. Tử Tình đột nhiên nghĩ vậy. Cũng may mấy năm nay làm hầu bao không ít. Ai ngờ Tử Tình vừa đem khung theo bày ra, Tăng Thị Tường cũng vẽ xong. Thẩm Thị nói vẫn theo bức trăm tử đồ, ngụ ý là mọi chuyện đều tốt. Tử Tình đành phải thay bức hỷ thượng đuôi lông mày, về sau có theo thì dành cho mình theo. Đông chí đến, Tử Lộc trở về nhà. Tế đổ xong, Thẩm Thị liền khẩn cấp nói với Tử Lộc, cũng nói là song phương đã hẹn rồi. Tử Lộc đành phải đáp ứng, bởi vì Thẩm Thị nói là không thể chậm trễ hôn sự Tử Tình vì hắn. Nguyên bản Tử Lộc không định thành thân sớm như vậy, nhưng liên lụy tới Tử Tình, ai bảo hắn thương muội muội chứ. Tổng cộng Tử Lộc có 3 ngày nghỉ. Ngày đầu tiên tế tổ, ngày thứ 2 đi nhà gái, ngày thứ 3 nhà gái đến nhà trai. Không khác gì Tử Phúc lắm, chẳng qua là thời gian hơi vội. Kết quả là xem tướng coi như là vừa lòng. Tử Lộc vội vàng sắp xếp đồ để lên đường. Mọi chuyện đều có Tăng Thị Tường và Thẩm Thị lo hết. Lễ vật đính hôn Thẩm Thị đã chuẩn bị tốt, giống với Lưu Thị, một đôi vòng tay long phượng vàng cùng với hai sấp vải dệt loại tốt. Bà về nhà nói với Tử Tình, bảo nha đầu Trần gia tương đối khôn khéo, cũng ăn không ít khổ, của cải tương đối ít. Vậy nương không sợ tương lai nàng tài sản được phân chia chuyển đến nhà mẹ đẻ à? Cũng không lo lắm, ta đã sớm phân chia cho bọn họ, muốn cho thì đó cũng là tài sản của nàng. Như vậy trong lòng nàng sẽ có tính toán, không làm quá mức, có giúp đỡ nhà mẹ đẻ cũng không sao. Ta cũng không hy vọng Tử Lộc cưới phải một người vô tình vô nghĩa. Tử Tình thở dài, chỉ mong nhị tẩu biết thế nào là đủ. Tử Lộc đính hôn xong, Thẩm Thị cũng không rảnh rỗi, tìm người xây phòng ở làm gia cụ, phòng ở bên cạnh Tử Phúc. Tử Tình cười nói, phòng của đại ca thì treo biển Phúc Viên, nhị ca là Lộc Viên, tương lai tiểu tam cùng với tiểu tứ chính là Thọ Viên cùng Hỷ Viên, đỡ phải đi nhầm, mà lỡ đi nhầm thì rất phiền à nha. Ngươi lại ra chủ ý quỷ quái gì? Phòng mình mà đi nhầm được sao? Thẩm Thị búng chán của nàng. Tình Nhi nói đúng đấy. Tăng Thị Tường sờ sờ râu. Nhìn xem, cha còn khen con đấy. Ai bảo nương không học phụ thân? Thẩm Thị đỏ mặt lên, lắc đầu vội vàng đi ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 149, Lão gia tử cầu tình. Ngày 8 tháng chạp qua đi, sắp đến lễ kết hôn của Đại Mao, các vị tường thương lượng cùng với Thẩm Thị tự hắn ly là được, ăn xong bữa cơm rồi về nhà. Nhưng không biết đại ca cho bao nhiêu tiền biếu, ta mà cho nhiều hơn đến lúc đó viết ra rất khó coi. Thẩm Thị nói, Tăng Thị Tường vừa nghe tìm xe lừa đưa tin cho Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh trả lời có bao nhiêu hai xuyến tiền biếu, tiền tặng là 50 văn. Tăng Thị Tường nghe xong chuẩn bị 250 văn, cũng không muốn nói gì với lão phỏng, chắc là sợ Điền Thị biết lại ầm ĩ. Từ tình nhớ tới một chuyện hỏi Thẩm Thị, nương, lúc thành thân đại ca chắc cậu đều cho lễ gặp mặt, các cô không cho, vì sao vậy? Nói lý lẽ thì đều phải cho hết, chẳng qua nông dân nhà nghèo, các cậu của con tự đề xuất, vài năm nay cuộc sống các cậu con tốt hơn, cũng nghĩ thừa dịp này mà khoe khoang một chút. À, cho nương chỗ dựa ấy mà. Thẩm Thị nghe xong cười không nói, vậy chúng ta không đến nhà đại cô, ông bà có nói gì không? Phụ thân cũng không đi là tốt rồi. Tử Tình nói, ai biết được, đến lúc đó hẳn nói. Con nghĩ cha con muốn đi à? Không phải bởi vì lúc đại ca của con thành thân, ông nội kéo bốn người chúng ta vào phòng nói nửa ngày. Nói cái gì mà, Tết không đi cũng không sao, nhưng đứa nhỏ thành thân phải lộ mặt, bằng không truyền ra cũng không dễ nghe. Người ngoài làm gì biết chuyện trong nhà thế nào, lời đồn truyền đến truyền đi, cuối cùng cũng không biết thành dạng gì nữa. Thôn bọn họ không biết chúng ta, tự nhiên sẽ không giúp chúng ta nói chuyện. Cho nên cha của con mới quyết định tự mình đi, dù sao cũng không nhiều, mỗi đứa một lần. Thẩm Thị nói xong còn thở dài một hơi. Nương, ông nội con nói thật buồn cười, nói cái gì mà Tết không đi cũng không sao. Lời này hẳn là nên nói cho đại cô bọn họ chứ, đại cô cũng đâu để ai đến nhà, từ mùng 2 đã đến nhà mẹ đẻ ở, nàng phải chiêu đãi ai đâu. Nhị cô thì tốt xấu gì còn chiêu đãi chúng ta một năm một lần, ba năm chiêu đãi thân thích một nhà chồng một lần. Miệng đại cô chỉ ăn đồ nhà người khác có thể ăn được miếng cơm nhà nàng chắc. Đang nói, Tăng Thị Tường dẫn Tử Phúc vào nhà, Tử Tình đành phải im miệng. Ai ngờ mùng 10 vừa cơm nước không bao lâu, lão gia tử tới cửa. Tử Tình pha trà bưng qua, đang muốn trở về phòng, lão gia tử nói, Tình nhi đừng đi, cả nhà ngồi đây nghe lão nhân to nói mấy câu. Tăng Thị Tường vừa thấy sắc mặt lão gia tử khác thường, vội bảo cả nhà ngồi trong phòng. Lão gia tử liếc mọi người một cái hỏi, hôm sau Đại Mao thành thân, các ngươi ai đi? Cha, một mình ta đi là được. Bọn nhỏ không đi, đỡ muội muội làm thêm một bàn. Tăng Thị Tường đáp, ta biết có loại tình huống này mà ta hôm nay đến. Tường nhi, lúc Tử Phúc thành thân ta đã nói với ngươi rồi, chuyện khác ta không quan tâm, nhưng cho dù là con nhà ai thành thân đều phải có mặt, các ngươi lúc đó đã đáp ứng ta mà. Huống hồ việc tiền biếu ta không muốn nói ngươi thế nào, đại muội tử cũng nói rồi, sau này sẽ an phận thủ thường. Nàng mà định tính toán làm gì, ngươi không cần nói, cha sẽ đoạn giao dùng các ngươi. Nhà lão nhị à, không phải cha bất công, chuyện này cha chỉ lo lắng thay các ngươi thôi. Các ngươi nghĩ đi, chuyện Tử Tình mới qua không bao lâu, Đại Mao đã ở cửa nhà ngươi quỳ nửa ngày, toàn thôn ai không biết hắn không cẩn thận làm đổ mâm lên Tử Tình. Sự thật như thế nào thì chỉ có người nhà mới biết, còn ai có nghi ngờ gì thì cũng tự đoán thôi. Nếu lần này Đại Mao thành thân, các ngươi không đi, ngược lại người khác sẽ nói Tử Tình bị Đại Mao cố ý hãm hại. Các ngươi nói, ta nói có đúng không đãng? Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong không nói gì. Tử Phúc hỏi, A Công, chỉ sợ chúng ta vừa đi lại cổ vũ bọn đại cô làm bậy, không phải ta làm cháu mà nói bậy với trưởng bối. Tại mấy năm nay đại cô bọn họ làm việc quá ngoan độc, làm sai đâu chỉ có hai việc, mỗi lần đều do cha mẹ ta dễ nói chuyện, do ông cùng với bà che chở, dù sao bọn họ không chịu tổn thất gì, cho nên bọn họ cũng càng ngày càng quá đáng. Nếu là đại cha, bọn họ cũng không dám, bởi vì bọn họ biết chọc giận đại cha ta sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ một lần. Lão gia tử nghe Tử Phúc nói xong cũng không tiếp lời, dừng lại một chút mới nói, đại cha của ngươi cũng đáp ứng tham gia tiệc cưới Đại Mao. Lần đó Đại Mao sai, nhưng tiểu tử Khang Bình xuống tay không nhẹ, coi như Đại Mao bị trừng phạt đúng tội, lần sau cho hắn mượn mấy lá gan cũng không dám thế nữa. Còn Quế Anh là đứa kiến thức hạn hẹp, muốn trèo cành cao, đại cô ngươi đã mắng nó rồi. Ta đã nhắc nhở đại cô rồi, nếu làm gì với nhà ngươi nữa sẽ đoạn giao, ta nói sẽ giữ lời. Lần này các ngươi nể mặt kẻ già như ta đi. Tóm lại nàng cũng là cô ruột của các ngươi, đi một chuyến đi, coi như ta cầu tình các ngươi. Ngày nào đó chờ ta nhắm mắt, các ngươi muốn đoạn giao thì ta cũng không quản nổi, mà giờ ta vẫn sống, sao có thể trơ mắt nhìn con cái trở mặt thành thù. Lão gia tử lúc đầu nghe thấy lời của Tử Phúc nói thì hổ thẹn, mấy năm nay cũng tại mình yếu đuối mới hại thê tử chịu ủy khuất hơn 10 năm, làm hại các con chịu khổ theo. Nhưng cuối cùng nghe thấy lão gia tử ăn nói khép nép cầu tình, tim của hắn vẫn đau. Giờ khắc này hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Nghe theo cha thì thê tử cùng với đứa nhỏ ủy khuất, theo thê tử cùng với đứa nhỏ, nhưng ánh mắt tha thiết của cha già gần 60 lại không đành lòng bỏ qua. Giờ khắc này Tăng Thị Tường trầm mặc. Lão gia tử thở hài một hơi, đứng lên lưng còng. Thẩm Thị thấy vậy vội đẩy Tăng Thị Tường một chút, bĩu môi. Tăng Thị Tường nhìn về phía cha, cũng hiểu ý của Thẩm Thị, trong lòng ấm áp nói: "Cha, ngươi đừng như vậy, chúng ta đi là được, nhưng bọn họ về sau làm ra chuyện gì nữa thì đừng có trách chúng ta." "Được, lời này bọn họ cũng đã đáp ứng ta, ta về trước, ngày đó cả nhà cùng đi, còn có hai nhị muội muội ta muội muội ngươi nữa." Tăng lão gia tử nói xong bước đi, Tăng Thị Tường tự mình tiễn ra cổng. Tử Lộc đá vào ghế căm giận: "Tức quá, không ngờ muội muội bị người ta khi dễ như thế, chúng ta còn phải đi uống rượu mừng của họ." "Ngươi tức cái gì, ta cảm thấy lời của ông cũng đúng, Tình Nhi cũng đi theo đi, để người ngoài xem, dù sao phụ thân có tặng tiền biếu, không phải ăn không trả tiền, cả nhà mình chiếm một bàn cho bõ tức." Tử Phúc khuyên nhủ. Tử Tình cũng thở dài, không biết Lâm Khang Bình biết mình đến tiệc cưới của đại mao sẽ nghĩ thế nào. Tử Hỉ đứng bên cạnh vỗ vỗ bờ vai nàng nói: "Tỷ, ngươi yên tâm, đại cô bọn họ nên dám tính kế chúng ta, chờ ta trưởng thành, một ngày nào đó sẽ tính sổ với bọn hắn." Cuối cùng cả nhà đều cùng đi. Nhà Yến gia nhỏ, lão gia tử cùng với Điện Thị bọn họ cũng không đến trước. Cả nhà Hạ Ngọc ở lão phòng vài ngày, đến hôm hôn lễ mới qua. Tiểu dượng chú Vân Giang cũng nghỉ phép, cho nên lần này người đều đầy đủ hết. Tử Tình gặp được con trai của đại nương và Chu Thị, Tử Toàn ở Yến thôn. Lần trước gặp mặt còn ở trong tã lót, bây giờ cũng đã 4-5 tuổi, mặt mày giống tăng gia, cũng thanh tú, tóc ngắn nên được tết ở sau gáy, quần áo trên người mới 7-8 phần, đeo một sợi dây bằng bạc nhưng quá mức nuông chiều. Chu Thị quá chú ý cho nên nuôi thành kiểu người nói 102. Tử Tình quan sát hắn một hồi, phát hiện đứa nhỏ này nếu có chỗ nào không thích liền vừa khóc vừa quậy, Chu Thị phải dỗ hắn. Tăng Thị Khánh cũng đến, không nói gì với Tăng Thị Tường. Chu Thị cũng không nói chuyện cùng với Thẩm Thị, hai người ngồi cách xa nhau. Nhà Tử Tình một bàn. Giữa trưa, nhà Sơn Ngọc nói nhà nàng cũng đã sắp xây nhà, nói là nhị mao buôn bán kiếm được bạc ở ngoài. Tử Tình nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, xoay người bước đi. Chu Thị nghe xong hừ một tiếng, lầm bà lầm bầu nói: "Dỗ quỷ đánh giặc, nhị mao mà biết buôn bán cái gì." Tử Tình nghe xong cười trộm. Tiệc tối kết thúc, Tăng Thị Tường liền dẫn cả nhà đi. Trở về nhà, Tử Tình đem lời của Chu Thị nói ra hỏi: "Nương, cái gì gọi là dỗ quỷ đánh tặc vậy?" "Ngốc, ngươi kêu quỷ giúp ngươi bắt trộm, có khả năng à? Ngươi tin không?" Tử Phúc nói. Lưu Thị nghe xong cười: "Đại ca, ngươi thật đáng ghét, nói gì nói còn muốn chán ta làm gì?" "Đại ca ngươi thích mới làm vậy thôi." Trải qua một thời gian chung, Lưu Thị cũng đã tùy ý hơn nhiều. Trở lại phòng, Tử Hỉ chuẩn bị chơi mặt trượt, nói là muốn thắng ít tiền tiêu vặt. Nhân lúc Lưu Thị không biết chơi nên đánh thử vài ván. Rồi Lưu Thị muốn chơi, Tử Tình đành phải tránh ra, theo thùa may vá ở một bên, nàng làm quần áo cho Lâm Khang Bình. Lưu Thị thấy vậy buồn cười: "Muội muội thật hiền lành, muội phu có phúc rồi." Tử Tình đang muốn trả lời thì Tử Hỉ hét lên: "Tỷ, giang hồ nguy hiểm, không có tiền đồng, có lòng thành thì tặng 20 văn đi, thắng dệt ta sẽ trả lại cho ngươi." "Không có tiền còn dành chỗ, xuống đi để ta chơi." Tử Tình buông kim ra muốn lên: "Tỷ, ta còn chưa chơi đã mà, ta chơi thêm 2 ván nữa thôi, mỗi ngày ta đọc sách rất nhàm chán, gần tết mà ngươi còn không cho ta chơi." Tử Tình nghe xong đành phải đưa hầu bao cho hắn. Lưu Thị nhìn 2 ván cũng hiểu. Tăng Thị Tường cũng lôi kéo Thẩm Thị ngồi vào bàn, muốn đích thân dạy cho bà. Nhất thời người xem náo nhiệt còn người hơn chơi mặt trượt. Ngày kế tiếp, trong nhà Tử Tình bắt đầu sôi nổi như tết. Cũng may xung quanh chỉ có mỗi nhà mình, bằng không mỗi đêm ồn ào, cười vui vẻ sẽ ầm ĩ nhà hàng xóm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 150, tranh đoạt công tác. Lâm Khang Bình về nhà vào 20 tháng chạp, lại dẫn theo một xe quà tặng. Tử Tình được mang một đôi châm bươm bướm đậu nhành lan vàng, làm mê mắt Điền Thị. Giờ khắc này, bà ta rốt cuộc cũng thừa nhận Lâm Khang Bình mạnh hơn đại mao không chỉ một chút. Ngày kế, hai người cùng đi tranh viên một chuyến, cầm ít đồ ăn cho Vương Thiết Sơn. Tử Tình lại cầm một lượng bạc, 2 cái hồng bao, tết sẽ không có thời gian qua đây. Chi bằng hôm nay đem tiền công đến, lại cho mỗi đứa trẻ 50 văn tiền mừng tuổi. Ngắn ngủi 3 tháng, trừ tiền công,